Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 106 Một Võng Đánh Tẫn, người mẫu giả người số lượng chừng mấy trăm nhiều, quả thực chính là dập dạp, giống như từng điều phóng đại vô số lần loài bò sát. Hình thái dữ tợn đang không ngừng tới gần bọn họ. Lệnh này đó vật chết sinh ra biến hóa không thể nghi ngờ là kia quỷ vương phân thân. Cho nên Phương Sơn mấy người căn bản không có nửa điểm nhi tâm tư phản kháng. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ đã tới rồi, nghĩ đến thực mau liền sẽ chạy tới. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến Hạ Thiên Kỳ lại đây hẳn là được. Nhưng là nhớ tới dễ dàng, thật muốn làm lên liền khó khăn. Rốt cuộc này đó người mẫu giả người số lượng thật sự là quá nhiều. Đã hoàn toàn đưa bọn họ kín không kẽ hở bao ở bên trong. Trừ phi bọn họ sẽ phi, nếu không căn bản là không có lao ra đi hy vọng. Càng miễn bàn liền tính bọn họ có thể lao ra đi. Bởi vì đi lên cùng đi xuống sở hữu xuất khẩu đều biến mất. Bọn họ cũng chỉ có thể không có lựa chọn nào khác đãi tại đây một tầng. Phương Sơn, chúng ta những người này liền ngươi còn duy trì ở cao cấp chủ quản trên thực lực. Cũng chỉ có ngươi còn có thể thi triển cấm kỵ chú pháp. Ngăn cản chúng nó một chút. Đến lúc này, ngươi còn muốn có điều giữ lại sao? Triệu thần bọn họ vài người thực lực đều bị áp chế rất lợi hại. Chỉ có Phương Sơn thực lực miễn cưỡng dừng lại ở cao cấp chủ quản đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Nhưng thật ra có thể thi triển ra cấm kỵ chú pháp tới. Nhưng là cao cấp chủ quản thi triển cấm kỵ chú pháp. Cùng giám đốc thi triển cấm kỵ chú pháp uy lực có thể đánh đồng sao? Bất quá chuyện tới hiện giờ, hắn cũng căn bản không đến do dự. Chỉ có thể tận lực có thể nhiều tranh thủ một giây là một giây. Chẳng qua lý tưởng thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm. Liền chiếu bốn phương tám hướng này đó giả người tới gần tốc độ tới xem. Hắn căn bản là không có biện pháp hoàn toàn thi triển ra cấm kỵ chú pháp. Nhiều nhất thi pháp đến một nửa phải phóng xuất ra đi. Như vậy càng sẽ ở vốn có phản vệ cơ sở thượng. Gặp đến lớn hơn nửa phản vệ, chỉ có thể đánh cuộc mệnh. Phương Sơn hít sâu một hơi, đôi tay bắt đầu nhanh chóng múa may lên. Ở ngoài miệng nỉ non niệm chú quyết đồng thời. Toàn thân tâm đầu nhập tới rồi cấm kỵ chú pháp chuẩn bị chung. Triệu thần cùng Uông Sơ lưng tựa lưng cùng Phương Sơn đứng chung một chỗ. Trong lòng trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Rốt cuộc đi bước một từ trong hiện thực, viên chức nhỏ. Ngao đến này đệ nhị vực nước ngoài giám đốc. Một phương thế lực lão đại. Đối với sinh mệnh khát vọng muốn xa xa so chi người thường tới mãnh liệt nhiều. Ở có được càng nhiều đồng thời, sợ hãi mất đi ý niệm liền sẽ trở nên càng mãnh liệt. Hai người gian kỳ thật là ngang nhau. 10 mễ, 5 mễ, 3 mễ, 2 mễ. Mắt thấy những cái đó người mẫu gia nhập đã tới rồi sắp đối bọn họ duỗi tay có thể với tới vị trí. Triệu thần cùng Uông Sơ đều tuyệt vọng đối Phương Sơn hô. Không có thời gian lại chuẩn bị. Phương Sơn tự nhiên biết hắn đã không kịp hoàn thành. Cho nên liền chỉ phải căng ra đầu. Mạnh mẽ đem chưa hoàn thành cấm kỵ chú pháp phóng xuất ra đi. Liền thấy lấy Phương Sơn vì trung tâm. Trong phút chốc tạo nên một tầng giống như bọt sóng gợn sóng. Hình thành một cái trộn lẫn tạp hắc hôi hai loại nhan sắc vòng sáng. Cực nhanh hướng tới bốn phía người mẫu mọi người trong nhà bao trùm mà đi. Mà những cái đó người mẫu ở bị Phương Sơn mạnh mẽ phóng xuất ra tới chú thuật lan đến sau. Liền thấy chúng nó thân mình thượng. Bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy được vết dạn. Bất quá vết dạn thực thiện. Nhiều nhất chỉ là làm chúng nó động tác ngắn ngủi tạm dừng vài giây mà thôi. Phương Sơn cấm kỵ chú pháp, vốn là không phải lấy công kích tăng trưởng. Hơn nữa hắn hiện tại thực lực hữu hạn, chuẩn bị cũng căn bản không đầy đủ. Ở uy lực thượng tự nhiên cường không đến nào đi. Nhưng là những cái đó người mẫu giả mọi người không có việc gì. Lại không đại biểu Phương Sơn cũng đồng dạng không có việc gì. Mạnh mẽ phóng thích cấm kỵ chú pháp. Lệnh Phương Sơn bị thật lớn phản phệ. Thân thể thế nhưng có hơn phân nửa đã xảy ra thạch hóa. Hơn nữa từ hắn trên người không ngừng ở rầm rầm rơi xuống đá vụn. Đều đừng chạm vào ta. Nếu không ta sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Nhìn thấy Phương Sơn đột nhiên biến thành bộ dáng này, Triệu Thần cùng Uông Sơ đều theo bản năng muốn duỗi tay đi nâng Phương Sơn, nhưng lại bị Phương Sơn cự tuyệt. Mà liền tại đây một lát công phu này đó, lệnh Phương Sơn liều mạng cũng muốn ngăn cản đông đảo người mẫu giả mọi người. Tắc lần thứ hai lung lay phát đi lên. Ba người mặt xám như cho tàn nhìn trước mặt này đó dữ tợn người mẫu giả người. Đã là hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Hạ giám đốc ngươi như thế nào còn chưa tới a? Phương Sơn trong lòng đang liều mạng kêu gọi Hạ Thiên Kỳ. Thật sự là không nghĩ ra. Hạ Thiên Kỳ rõ ràng đã đều tìm được nơi này. Hắn cũng đã cùng nói rõ ràng tự thân phương vị. Nhưng vì cái gì như vậy chậm, đều không có xuất hiện đâu. Bất quá loại này ý niệm gần chỉ là ở Phương Sơn trong đầu lập lòe như vậy một chút. Bởi vì hắn phát hiện vấn đề cũng không phải ra ở Hạ Thiên Kỳ trên người, mà là ra ở hắn trên người. Rốt cuộc hắn cùng Hạ Thiên Kỳ lại nói tiếp cũng không có bất luận cái gì giao tình. Chính mình nhiều nhất cũng chỉ là hắn một cái có thể không cấp dưới thôi. Cho nên hắn dựa vào cái gì sẽ thiên chân cho rằng đối phương sẽ đúng lúc đuổi tới cứu hắn đâu. Phương Sơn tuyệt vọng trung hàm mang theo một chút chua xót. Hắn đã chết không quan trọng, chỉ là không yên lòng. Hắn kia nóng nảy đệ Phương Lâm mà đi, nhưng liền ở Phương Sơn nhắm mắt lại nháy mắt. Hắn có chút mơ hồ trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc bóng dáng. Thấy thế, hắn vội mở to hai mắt, tiện đà trăm mối cảm xúc ngổn ngang hô. Hạ giám đốc, nghe được Phương Sơn kích động tiếng la, Triệu Thần cùng Uông Sơ cũng đều vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái xem bộ dáng muốn so bọn họ tiểu rất nhiều tuổi người trẻ tuổi. Chính diện vô biểu tình đứng ở bọn họ trước người. Này sáu tầng bị mặt khác một mảnh quỷ vực phong bế. Cho nên trì hoãn không lâu sau, Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt trở về Phương Sơn một câu. Lúc sau hắn tắc trực tiếp vận dụng thiên phú chi lực. Đem kia phiến khủng bố quỷ môn triệu hồi ra tới. Rốt cuộc này đó người mẫu giả người nhìn dáng vẻ bất quá đều là chút chủ quản cấp bậc rác rưởi. Mặc dù đem chúng nó đều thôn phệ rớt, cũng sẽ không cho hắn mang đến bao lớn phản phệ thống khổ. Một phiến quỷ môn từ Hạ Thiên Kỳ trên đỉnh đầu chậm rãi huyền phù mà ra, tiện đà phát ra một tiếng cửa đá xẹt qua mặt đất, chậm rãi mở ra tiếng vang. Triệu Thần mấy người đều lòng có sở cảm ngẩng đầu nhìn lại. Đương nhìn đến Hạ Thiên Kỳ kia phiến quỷ môn sau, đều bị kinh mở to hai mắt. Thật lớn quỷ môn, yêu dư, đọc sách từ giữa tản ra lệnh người sợ hãi khủng bố hơi thở. Nhưng mà càng thêm làm bọn hắn chấn động, còn lại là vô số dãy giụa vặn vẹo người mẫu giả người. Đang bị từng con từ trên mặt đất mạnh mẽ nhấc lên tới. Tiện đà từng cái bị hút vào kia phiến quỷ môn. Mà ở này trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ như cũ chỉ là đơn thuần đứng ở chỗ đó, mặt vô biểu tình bộ dáng, như là căn bản cái gì cũng chưa làm giống nhau. Tại đây quỷ vương quỷ vực, trừ phi là cùng quỷ vương cùng cấp bậc người, nếu không thực lực đều sẽ bị quỷ vương quỷ vực áp chế. Nhưng là xem Hạ Thiên Kỳ loại này thủ đoạn, hắn hiển nhiên không có đã chịu ảnh hưởng. Cao cấp giám đốc, khi nào nước ngoài lại xuất hiện một cái cao cấp giám đốc? Hắn là ai? Vì cái gì ta chưa từng có gặp qua, càng không có nghe nói qua? Triệu Thần cùng Uông Sơ đều ở giật mình với cùng cái vấn đề. Đó chính là đứng ở bọn họ trước người thanh niên này. Rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Nếu nước ngoài không có này hào người nói, kia 89 phần 10 chính là phản bội giả liên minh người. Các ngươi trước đãi ở chỗ này, chờ ta giải quyết rớt con quỷ kia vương phân thân sau, sẽ mang các ngươi đi lên hỗ trợ. Hết chương.